ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, hư, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh câm miệng im tiếng, hơn nữa dùng thủ thế ý bảo bọn họ trước đóng cửa đèn pin. Đừng phát ra bất luận cái gì thanh âm, sau đó nhanh chóng đi vào bên cửa sổ, cấp bò đến một nửa Nhiếp Uyên so cái thủ thế, nói cho hắn kế hoạch có biến, tận khả năng động tác nhẹ một chút. Nhiếp Uyên hiểu ý, phóng nhẹ động tác, vô thanh vô tức mà bò trở về. Vừa rơi xuống đất mái nhà thượng thông gió quản liền lại truyền đến một tiếng thét chói tai. A a a a a, mẹ, lại đây, chúng nó lại đây. Lần này Kỳ Vô Hoan nghe ra tới, là kia đối mẹ con, các nàng sẽ vẫn luôn tránh ở thông gió ống dẫn không dám đi ra ngoài không kỳ quái. Sẽ chạy đến trên lầu đi cũng không kỳ quái. Nhưng tang thi là như thế nào đi lên? Chẳng lẽ nói đã sẽ bò cây thang? Kia không khỏi có điểm quá bắc đi. Kỳ Vô Hoan có chút khó có thể tin. Bởi vì trải qua vừa rồi quan sát, bọn họ phát hiện tang thi cho dù là sẽ khắp nơi hành tẩu. Nhưng động tác vẫn cứ cứng đờ, vặn vẹo, bao gồm phía trước ở thông gió ống dẫn bò sát thời điểm. Chúng nó đầu gối đều có vẻ phi thường sơ cứng chỉ độn. Là dùng cánh tay điên cuồng mà về phía trước chảo bò tới di động thân thể. Bởi vì số lượng khổng lồ, mặt sau đẩy phía trước, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Kia này một giây tiến hóa thành có thể bò cây thang tang thi cũng quá không khoa học đi. Chẳng lẽ nói trên lầu thông gió ống dẫn chung bản thân liền có tang thi? Lại có lẽ là nơi nào đó thông gió quản tách ra chúng nó vừa lúc đi vào. Bất quá này đó đảo không phải trọng điểm, làm Kỳ Vô Hoan cảm thấy kỳ quái chính là, thông gió quản tang thi số lượng có chút quá nhiều, ít nhất đến có hơn 10 chỉ, này đó tang thi tuy rằng sẽ khắp nơi loạn lung lay. Nhưng hiển nhiên không phải quần thể tiến hành hoạt động, liền tính thông gió quản tang thi thật sự sẽ bò thang lầu. Cũng không đến mức đi lên như vậy nhiều đi, người chơi mới cũng là biết tang thi đặc tính. Sẽ không xuẩn đến phát ra âm thanh tới hấp dẫn chúng nó chú ý. Mà nếu là đang chạy trốn trong quá trình phát ra âm thanh đưa tới như vậy nhiều tang thi nói. Lấy Kỳ Vô Hoan lỗ tai sớm nên phát hiện. Như vậy, chỉ có một khả năng. Này đó tang thi có được một loại khác tìm kiếm con mồi năng lực. Cho nên mới có thể phát hiện thông gió quản người chơi. Nhưng vì cái gì ngoài cửa tang thi đối bọn họ tồn tại không có phản ứng đâu. Ngoặc kép, chẳng lẽ là khứu giác miêu? Kỳ Vô Hoan đột nhiên toát ra một cái suy đoán. Ở không ít tang thi loại điện ảnh, trong trò chơi, tang thi giống nhau đều là thị giác thoái hóa, mà thính giác cùng khứu giác trở nên nhạy bén. Thông qua thanh âm, khứu giác tới kiếm ăn. Cho nên nếu thật là khứu giác nói, vậy có thể giải thích này hết thảy. Lê An trên người có thương tích, khẳng định không thể thời gian dài hành động. Các nàng ở bò đến tầng lầu này trên lầu ống dẫn sau liền đi không đặng. Đình điện sau thực nghiệm trong lâu mặt thông gió hệ thống cũng đình chỉ vận hành. Ống dẫn không khí không hề lưu sướng. Các nàng chỉ có thể dừng lại ở lỗ thông gió phụ cận. Nguyên bản chỉ cần không lộn xộn vẫn luôn phát ra âm thanh nói là khẳng định an toàn. Các nàng cũng đích xác như vậy bình an mà vượt qua hơn 2 giờ. Thẳng đến tang thi lại lần nữa tiến hóa, chúng nó có được khứu giác, người sống khí vị không ngừng đưa tới phía dưới tang thi. Thẳng đến xếp thành người tường bò lên tới, mà Kỳ Vô Hoan bọn họ vị trí phòng trên cơ bản là phong kín. Bên ngoài người không đến, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chúng nó từ này mặt trên trải qua nói lập tức liền sẽ phát hiện bọn họ tồn tại. Kỳ Vô Hoan biểu tình bỗng nhiên biến đổi, nghe càng ngày càng gần thanh âm, dự cảm bất hảo cũng càng ngày càng cường liệt, chúng nó thật sự muốn lại đây. Mau, Từ Lôi, Biện Nhan Đông, Từ Võ các ngươi đi đổ môn, đại ca ca, chúng ta đi dọn ngăn tủ, đem trên trần nhà mặt lỗ thông gió đứng vững miêu. Kỳ Vô Hoan bay nhanh mà chỉ huy nói, tuyệt đối không thể làm chúng nó tiến vào. Cái gì, làm sao vậy? Từ Võ ba người bị hắn đột nhiên phản ứng hoảng sợ. Đừng động, chúng nó muốn vào tới. Nghe ta, nhanh lên miêu, xem Kỳ Vô Hoan như thế ngưng trọng biểu tình, cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, bọn họ không hề hỏi, cuống quýt hành động lên. Hiện tại bảo trì an tĩnh đã vô dụng, phía trên tang thi một khi xuống dưới, ngoài cửa tang thi khẳng định cũng sẽ xuất động, cho nên không bằng tiên hạ thủ vi cường, lấp kín hai cái nhập khẩu, chống được bên ngoài di động đúng giờ đồng hồ báo thức vang lên thời điểm Mani liền ở Kỳ Vô Hoan. Cùng Nhiếp Uyên muốn đem dựa vào trên vách tường đại ngăn tủ đầy quá khứ thời điểm. Bọn họ tới rồi, a a a, mẹ, bò nhanh lên a, An An, ngươi đừng động ta, đi mau. Đi mau, ngoặc kép, tang thi cũng tới rồi. Kỳ Vô Hoan vừa nhấc đầu liền thấy được đằng trước Nghiêm Tiến cùng mặt sau bị dọa đến sắc mặt trắng. Bạch Triệu Mai hai mẹ con từ bay nhanh mà từ phía trên bò qua. Bọn họ căn bản vô tâm chú ý phía dưới. Bởi vì mặt sau tang thi truy đến phi thường gần. Trung gian chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Mà đương 5-6 chỉ tang thi chạy tới về sau. Mặt sau tang thi thế nhưng ngừng lại, chúng nó cứng đờ mà cúi đầu, gương mặt đã bắt đầu hư thối, lộ ra xương cốt cái mũi gần sát thông gió võng, đột ra vẩn đục trong mắt bắt đầu ở phía dưới tìm kiếm con mồi. Kỳ Vô Hoan phỏng đoán trở thành sự thật, chúng nó có được khứu giác, mau miêu, Kỳ Vô Hoan cơ hồ đem ăn nãi kính nhi đều dùng tới. Nhưng như vậy cao ngăn tủ bản thân liền rất trầm. Hơn nữa bên trong phóng đầy đồ vật, vì bảo trì cân bằng, Nhiếp Uyên cũng không dám quá dùng sức. Ngao, tang thi phát ra một tiếng gào giống, bạch bạch bạch mà chụp đánh khởi lỗ thông gió thượng vốn là không quá vững chắc thiết võng. Cùng lúc đó cửa sắt ngoại tang thi cũng bắt đầu bạo động. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, phảng phất trên hành lang tang thi toàn bộ chạy tới, chỉnh khối ván cửa đều ở kịch liệt run rẩy. Cả kinh ba người cuống quýt đem thân thể đều đè ép đi lên. Dùng sức miêu, Kỳ Vô Hoan gấp đến độ thẳng thúc giục, liền ở lỗ thông gió thiết võng bóc ra nháy mắt, hai người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem ngăn tủ đẩy đi lên. Ở sắp đứng vững thời điểm thế nhưng tạp trụ, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là một con tang thi chui ra tới, đầu tạp ở ngăn tủ cùng thông gió quản khẩu chi gian. Nó đại dương đã biến hình miệng, lạn rớt môi lộ ra ngoại phiên bén nhọn răng nanh. Nó vừa thấy đến con mồi liền càng thêm hưng phấn, dùng sức mà ra bên ngoài toàn. Ngao, hoa miêu, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan cả người run lên một chút. Cái đuôi lại lần nữa nổ tung, chạy nhanh chống lại ngăn tủ. Ai biết này ngoạn ý sức lực đại đến kinh người. Mắt thấy nó bả vai đều sắp bài trừ tới thời điểm Mani chỉ nghe đông. Một thanh âm vang lên, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy trên tay một nhẹ, kia cổ lực lượng cư nhiên biến mất. Nhiếp Uyên vừa rồi một tay đỡ ngăn tủ, một tay lấy ra rìu, hướng bầu trời vung, giơ tay chém xuống, hoàn thành tang thi đầu người cắt chi giải phẫu. Trở ngại không có, hai người chạy nhanh dùng sức, đương ngăn tủ trên đỉnh đi lấp kín lỗ thông gió nháy mắt. Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình hai chân đều ở nhũn ra. Tiểu tâm can vẫn treo ở cổ họng, này thật sự là quá mạo hiểm, dấu lớn nếu hắn phản ứng hơi chút chậm một chút nói. Những cái đó tang thi chỉ sợ cũng đến từ phía trên xuống dưới. Chờ ngoài cửa tang thi lại vừa tiến đến, đã có thể thật chắp cánh khó chạy thoát, cũng may này đó tang thi tương đối xuẩn, chỉ biết không ngừng dùng tay chụp đánh quầy đình, chỉ cần đỡ lấy ngăn tủ không cho nó ngã xuống là đến nơi. Kỳ Vô Hoan nhìn thoáng qua thời gian, chỉ có 3 phút, hẳn là có thể bảo vệ cho. Chờ di động tiếng chuông dẫn đi tang thi, bọn họ liền có thể đào tẩu. Đại ca ca, người đi giúp bọn hắn đổ môn miêu, lúc này so sánh với nơi này. Cửa càng nguy hiểm mà đi, Nhiếp Uyên vốn dĩ không nghĩ rời đi. Nhưng quay đầu nhìn đến bên kia then cửa đã sắp bóc ra. Mà Biện Nhan Đông ba người cơ hồ là dùng hết cả người sức lực. Chỉ có thể hãy đi trước hỗ trợ, nhưng mà Kỳ Vô Hoan lại đã quên một khác điểm, xuất khẩu là bảo vệ cho, thông gió ống dẫn bản thân không thế nào rắn chắc a. Mười mấy chỉ tang thi ở mặt trên trụ ống dẫn, toàn bộ ống dẫn đều bắt đầu run rẩy lay động. Dựa, Kỳ Vô Hoan nhìn trần nhà có điểm luống cuống. Này kho hàng trần nhà thoạt nhìn còn không bằng phòng thí nghiệm rắn chắc đâu. Hắn muốn thu hồi lời mở đầu. Cái này phá thế giới muốn so trong thế giới hiện thực bã đậu công trình còn muốn bã đậu 100 lần. Chỉ là một tầng thạch cao bản điếu đỉnh nơi nào chịu nổi pha lê đều có thể chụp toái tang thi không? Kích như vậy, hơn nữa này phía trên chính là có mười mấy chỉ. Hắn cái này ý niệm mới vừa toát ra tới thời điểm. Liền trở thành sự thật, liền ở chỉ còn lại có mấy chục giây thời điểm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, hắn trên đỉnh đầu trần nhà sụp xuống dưới. Phảng phất trời sụp đất nứt. Kỳ Vô Hoan chỉ tới kịp một tiếng thét chói tai, đã bị ngã xuống tới trọng vật cấp áp đảo ở trên mặt đất. Cẩn thận, Nhiếp Uyên tưởng nhào qua đi, nhưng mà lại không có tới kịp, chỉ thấy trên trần nhà nứt ra rồi một cái động lớn. Rách nát xi măng khối thạch cao bản rơi xuống đầy đất. Từ trung gian tách ra thông gió quản cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Sau đó mười mấy chỉ tang thi cùng hạ sủi cào giống nhau rớt đầy đất. Kỳ ngu ngốc, Nhiếp Uyên đồng tử mãnh xúc. Giờ khắc này, như là có thứ gì từ thân thể hắn bị trừ đi rồi. Hàn ý từ đầu ngón tay bò lên, cả người cứng đờ, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Biện Nhan Đông ba người đều cả kinh nhất thời thất ngữ. Ước chừng sửng sốt 2-3 giây mới phản ứng lại đây. Miêu Mễ Hiệp, nhìn bên kia ngã xuống ngăn tủ cùng đầy đất tảng đá lớn khối. Kỳ Vô Hoan hiển nhiên là bị đè ở phía dưới. Chỉ sợ đã lạnh, ở khối Rubik trong trò chơi người chết là thường xuyên sự tình. Thường xuyên là trước một giây còn ở bên nhau đồng đội ngay sau đó nói không liền không có. Làm người chơi lâu năm, bọn họ sớm đã thành thói quen này hết thảy, cho nên ngắn ngủi mà khổ sở sau, lập tức bắt đầu tự hỏi khởi bước tiếp theo kế hoạch. Tang thi đã vào được, may mắn chính là, cùng lúc đó bên ngoài di động tiếng chuông vang lên, yêu ta Trung Hoa, yêu ta Trung Hoa, Biện Nhan Đông thấy vậy hét lớn, đi, chúng ta chạy mau. Thừa dịp trong phòng tang thi còn không có vây lại đây đến chạy nhanh rời đi nơi này. Đây là tốt nhất cơ hội, lại muộn một chút nói, chỉ sợ cũng đều đi không xong. Hắn nói xong đang muốn đem từ lôi nâng dậy tới, vừa nhấc đầu, lại nhìn đến một chi đen nhánh họng súng, chính trực chỉ hướng hắn cái trán, cầm súng lục không phải người khác, đúng là Nhiếp Uyên, nam nhân ngón tay hơi không thể nghe thấy mà đang run rẩy. Hồng một đôi mắt, trong mắt lòe ra khó có thể che giấu thô bạo. Ngươi làm cái gì? Lấp kín môn, không được đi, ngươi điên rồi. Nhiếp Uyên biểu tình lãnh đến đáng sợ. Lang giống nhau màu đỏ đậm hai tròng mắt phảng phất tùy thời có thể tích xuất huyết tới. Từng câu từng chữ mà nói. Ta thương pháp không thể so phi tiêu kê monster, ngươi. Biện Nhan Đông vừa muốn đứng lên, lại bị Từ Lôi kéo lại. Nàng nhìn ra được tới. Lúc này Nhiếp Uyên tuyệt đối là nói đến là có thể làm được. Từ Võ còn tưởng đánh lén một chút, Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn, hơi hơi nheo nheo mắt, ngón tay khấu hạ co súng, phanh một tiếng súng vang, a, sợ tới mức Từ Võ co rụt lại cổ, chính là trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện. Trên người cũng không có đổ máu, lại vừa thấy. Nam nhân thế nhưng là cũng không quay đầu lại mà hướng sau lưng nà một phát súng. Ở giữa tang thi phần đầu, hắn không có khoác lác, thương pháp của hắn thậm chí so phi tiêu càng tốt, thấy chấn trụ này ba người, Nhiếp Uyên liền không hề nhiều lời. Bên ngoài tang thi quá nhiều, nếu Biện Nhan Đông ba người tránh ra nói, bị thanh âm hấp dẫn lại đây tang thi rất có thể sẽ phát hiện bọn họ tồn tại. Hắn muốn cứu Kỳ Vô Hoan, hắn tuyệt đối không tin, như vậy tai họa sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết. Xoay người dùng dư lại viên đạn giải quyết mấy chỉ tang thi. Sau đó hắn vứt bỏ súng ngắn, vung lên dìu liền hướng phát lại đây tang thi tạp qua đi. Ngao, nam nhân sau lưng giống như có mắt, mỗi lần trốn tránh gãi đúng chỗ ngứa, này đó tang thi chẳng những đánh không đến hắn. Còn bị lưu đến xoay quanh, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, giống như thiết dưa chém cải trắng. chỉ dùng một phút thời gian, hắn ở không có sử dụng bất luận cái gì khối Rubik đảo cụ dưới tình huống. Thế nhưng liền dễ dàng mà giải quyết này mười mấy chỉ tang thi. Cả kinh đổ môn ba vị trợn mắt há hốc mồm, mà ni vị này đại lão phía trước chỉ là ở nhiệt thân sao? Chém chết trong nhà sở hữu tang thi sao? Nhiếp Uyên lập tức bước nhanh vọt tới kết thúc nứt thông gió ống dẫn bên cạnh. Ngồi xổm trên mặt đất nôn nóng mà hô, kỳ ngu ngốc, kỳ ngu ngốc, hắn không ngừng kêu gọi đối phương tên, dùng sức đẩy ra đè ở mặt trên những cái đó xi măng khối. Nhưng mà bên ngoài âm nhạc thanh quá lớn, đem hắn thanh âm hoàn toàn che giấu. Thẳng đến âm nhạc thanh đột nhiên im bạt, hắn đột nhiên nghe được phía dưới thế nhưng truyền đến mèo kêu. Miêu miêu miêu, Nhiếp Uyên đuổi theo cái kia thanh âm bay nhanh mà dọn khai mặt trên đè nặng những cái đó xi măng khối, cuối cùng ở ngã xuống tới ngăn tủ cùng vách tường khe hở chi gian thấy được một đôi lông xù xù màu trắng tiểu chào chào đang ở nỗ lực mà ra bên ngoài bao thổ. Tác giả có lời muốn nói, ra ra miêu lên sân khấu tương đương PS, ngày hôm qua một kích động cấp đã quên. Tối hôm qua thu được ngôn soái tiểu khả ái họa đồng nghiệp đồ một chương. Lại lần nữa cảm tạ bằng ba bằng, Tây Trang viên ích miêu mễ ra, có thể nói là phi thường đáng yêu. Siêu cấp đẹp, thần tiên vẽ tranh, đại gia mau tới Weibo vây xem vịt. Weibo chính là ta bút danh tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, rét quy cánh thần một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, trong núi, lẩm bẩm tuổi, lê y, kỳ ngàn phàm, dính hoa hoa, boli boli tương đương, cố đông muộn, nghĩa phụ tái cao, 32.563.438. Suzumi Yasarako, đeo phích, ngươi phỉ, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nghe nghe 130 bình, người thưa thất 40 bình, A Hồi Hải Nha 38 bình, Lạc Xanh, Đào Phát Phát 30 bình, 24.568.322. Tiểu Tâm Tâm, 20.140.641.20 bình. Sa Vư Gia, Cánh Thần 10 bình, Yêu Mi, Lộc Quan Nha 5 bình, Di Tạp, Chuẩn Hoài. 32.563.438. Hoắc Nha 2 bình, người duyên tỷ siêu đáng yêu. Cố Huyền, Ánh Mắt Trời 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.